Lâm Y nhét bình đồng xuống gầm lại, ngẩng đầu gặp Bát Nương nằm vật xuống giường, nâng tay chống má sầu khổ, vội hỏi. Làm sao thế, Phương Chính Luân lại đuổi theo chị khắp nơi. Phương Chính Luân là con trai độc nhất của anh ruột Phương Thị, có hôn ước với Trương Bát Nương, bây giờ đang theo cha hắn làm khách ở nhà họ Trương. Trương Bát Nương lộ vẻ mặt hèn mọn, hắn đúng là muốn, đáng tiếc đuổi không kịp. Trong đầu Lâm Y bỗng hiện ra bộ dạng mập mạp phì đầu phì não đó, nhịn không được bật cười. Hắn lại béo ra, Trương Bát Nương ôm gối tức giận đấm, hồn nhiên như con heo ú. Lâm Y gặp người cười không dứt ngạc nhiên hỏi. Chị ghét hắn, vì sao lúc trước lại đồng ý hôn sự này, em nhớ rõ cha chị từng hỏi qua ý chị trước mà. Trương Bát Nương thở dài thườn thượt, bà con cô cậu ruột thịt cưới nhau thân càng thêm thân, cha và mẹ đều cực kỳ đồng ý. Về phần chị, lúc cha ở nhà chỉ dạy đọc sách biết chữ thẳng đến năm nay mẹ mới dạy chị học nữ công gia chánh, tay chân chị vụng về, học không giỏi, ngoại trừ gả tới nhà cậu làm dâu thì còn ai muốn cưới chị nữa. Lâm Y thấy cô ấy khổ sở, vội an ủi. Bà con cô cậu thân thích cũng có gì không tốt đâu, ít nhất hiểu rõ nhau, đỡ hơn tiểu tử thôn đông thôn tây nào đó, gặp cũng chưa từng gặp qua, làm sao biết tốt xấu thế nào. Trương Bát Nương nghe nàng nói, lại cao hứng trở lại cười. Đúng là như vậy, hai người đang nói chuyện thím Nhâm tới mời, nói mẹ Phương Chính Luân đến, muốn gặp Trương Bát Nương. Trương Bát Nương nghe mợ tới, sợ tới mức thụt lùi đến cuối giường, rụt đầu lắc lắc như trống bỏi, nói thế nào cũng không chịu đi. Thím Nhâm hung hăng liếc trắng Lâm Y, ý là trách nàng dạy hư Trương Bát Nương. Lâm Y âm thầm thở dài, liên quan gì đến nàng chứ, rõ ràng Vương Thị quá hống hách mới khiến Trương Bát Nương không dám đi gặp bà ta. Gocchuyenaudio.com, thím Nhâm thúc giục liên hồi, nàng lại tội nghiệp Trương Bát Nương, đành giúp đỡ khuyên mấy câu, đồng ý cùng cô ấy đi nhà chính gặp khách. Trong nhà chính, ngồi ghế chủ tọa là Phương Thị, ngồi ghế khách theo thứ tự là anh trai Phương Thị Phương Duệ, chị dâu Vương Thị, cháu trai Phương Chính Luân. Vương Thị trước nay ra tay hào phóng, cho Lâm Y một bộ đồ mới, một đôi hài vải làm quà gặp mặt, lại đeo lên cổ tay Trương Bát Nương một đôi vòng, lôi kéo cô hỏi đông hỏi tây. Thừa dịp, Phương Thị gọi Lâm Y, hỏi, giữa trưa cô đi đưa cơm? Lâm Y thấy kỳ quái, đi thư viện đưa cơm rõ ràng do Phương Thị sai nàng, sao giờ còn hỏi? Nàng không hiểu nên gật gật đầu. Phương Thị chừng nàng một hồi, không hỏi nữa, nhưng trên mặt xám xịt. Lâm Y còn đang không hiểu, đột nhiên thấy vẻ mặt đắc ý của thím Nhâm, nhất thời hiểu ra, Phương Thị làm gì sai nàng, rõ là thím Nhâm bị thím Dương làm mất mặt, lên kế hoạch trả đũa nàng, cũng do nàng sơ ý mới tin lời ma quỷ của bà ta. Cách chương.